siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, già đầu vẫn ấy nhưng mà tớ thật sự không biết tớ đang đúng hay là sai nữa, thật sự bây giờ rất đau đầu. Cậu xứng đáng được hạnh phúc mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé. Từ Vi cười rồi nhanh đẩy Như Ý vào phòng. Thôi nào đừng suy nghĩ nữa, cậu mau vào nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc, tớ sẽ nấu món ngon cho cậu ăn nhé, ngày hôm sau. Từ Vi, cậu dọn giùm tớ đống bát trên bàn nhé, tớ sắp trễ giờ làm rồi, tớ đi trước đấy. Cậu cứ đi đi, để đó tớ làm cho. Đi làm vui vẻ nhé. Bye bye. Như Ý vội vàng chạy xuống nhà thì thấy xe của cô Viễn Thành đã dừng đó từ lúc nào. Hắn đang đứng dựa lưng vào xe đợi cô. Em để anh đợi 20 phút rồi đấy. Sao mới sáng ra anh lại tới đây? Anh tới đón em đi làm không được sao? Cô Viễn Thành thò tay qua của kính xe lấy ra một bó hoa hồng to rồi đưa cho Như Ý, chúc em ngày mới vui vẻ. Hắn mở cửa xe rồi ra hiệu cho cô lên xe. Hắn chắn tay lên cửa xe để cô không chạm đầu rồi đóng cổ cho cô, sau đó mới lên xe. Em cảm ơn, hôm nay hắn tự mình lái xe lại còn đến rước cô nữa, hắn bây giờ giống như một người hoàn hảo mà cô gái nào cũng mơ ước. Một người đàn ông hoàn hảo như hắn vậy mà lại tốt với cô. Hắn có tiền, có quyền, có sắc, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều nằm trên người đàn ông này. Và cả sự khuyến rũ say mê làm người khác không thể không nhìn hắn. Em không nên nói lời cảm ơn với người đàn ông của mình, mà nên làm bằng hành động. Cô Viễn Thành cười nham hiểm, cô cũng biết hắn đang nói đến điều gì rồi. Như Ý nhanh chóng lái qua chuyện khác, hôm nay em ngủ dậy hơi trễ, lần sau em sẽ cố gắng dậy sớm hơn. Sắc mặt cô Viễn Thành có vẻ không vừa lòng với lời Như Ý vừa nói. Em đừng cố ý né tránh nữa, em không tránh anh được cả đời đâu. Cô Viễn Thành, anh cứ bày cái mặt liêm sỉ ra không vậy? Hình tượng soái ca của anh chưa được tới 10 phút nữa. Như Ý phồng má lên cãi lại cô Viễn Thành, điều này không làm hắn tức giận mà hắn còn cười khoái chí. Em cứ dễ thương như vậy, có khi anh lại đổi ý không muốn đi làm nữa đấy. Em thật sự sợ anh rồi đấy. Cứ thế trên đường đến công ty hắn không ngừng chọc cô, còn cô cả hai vui vẻ giống như đôi tình nhật thật sự. Đến công ty hắn bước xuống xe vội rồi mở cửa cho cô. Này cô Viễn Thành, anh muốn tất cả mọi người trong công ty đều biết hả? Người ta sẽ đồng tâm lại là giết em mất, em mà cũng biết sợ cơ à, anh có biết công ty này mấy ngàn người không hả? Đánh hội đồng là em chết chắc, ha ha ha, rồi anh lên trước đây, Lương tiểu thư cứ từ từ đi lên nhé. Cẩn thận bị đánh hội đồng đấy, ha ha, hắn rõ ràng đang chọc tức cô mà. Dù sao đi nữa hắn là tổng tài cao cao tại thượng, cô chỉ là phó giám đốc phòng kế hoạch nhỏ bé mà thôi. Hôm nay tâm trạng Như Ý thoải mái hớn hở hơn những ngày thường. Chị hôm nay lạ lắm. Cứ cười mỉm suốt thôi. Mãn Mãn nhìn Như Ý chằm chằm rồi vò đầu bứt tóc, không hiểu phó giám đốc bình thường đâu có như thế này cơ chứ. Cô vốn nghiêm túc lắm mà. Có đâu, tôi có cười sao? Như Ý cố tỏ ra mặt nghiêm túc với Mãn Mãn. Rõ ràng là có chuyện vui ra mặt mà còn không chịu nhận. Chị đang yêu có phải không? Mãn Mãn lại gần cô rồi lân la hỏi chuyện. Cô nàng vốn có tính tò mò, làm sao mà bỏ qua được biểu cảm lạ lùng hôm nay của Như Ý cơ chứ? Không có. Không có, em đi làm việc của mình đi, hôm nay không xong thì ở lại mà tăng ca đấy. Sao giọng điệu chị hôm nay cứ giống tổng tài thế? Mấy người làm cấp cao cứ có kiểu ra lệnh giống nhau vậy à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Ý giật mình, rõ ràng là ở gần hắn ta thường xuyên nên giờ bị hắn lây luôn cái tính bá đạo rồi. Em đừng nhiều chuyện nữa, ra đi, ra đi. Như Ý xua tay đuổi Mãn Mãn ra khỏi phòng nhanh chóng. Rồi, rồi em đi liền, lần đầu có cảm giác với một người đàn ông, lần đầu biết thế nào là tim đập loạn nhịp khi gặp người ấy. Như Ý biết có thể không gặp đúng người nhưng sẽ thoại nguyện với những giây phút hiện tại bên hắn. Tinh, tinh, tinh, chuông tin nhắn điện thoại Như Ý reo lên là tin nhắn của cố Viễn Thành. Em qua phòng tôi gấp, cái giọng điệu ra lệnh này của hắn là đang nói chuyện với mình sao? Đúng là cái tên đáng ghét mà. Như Ý vẫn tiếp tục với đống tài liệu trên bàn mặc kệ không trả lời tin nhắn của hắn. 10 phút sau điện thoại lại báo tin nhắn mới. Tinh, tinh, tinh, em to gan đấy không trả lời tin nhắn anh. Như Ý suy nghĩ một lát rồi mới trả lời tin nhắn lại cho hắn. Cố tổng cần gì ạ? Cần gặp em ngay bây giờ. Muốn gặp em là anh ra lệnh như vậy sao? Mọi người like và bỏ phiếu dùm em với ạ. Cách chương.